Chương 1: Khái quát về văn hóa Việt Nam. 1. Điều kiện hình thành văn hóa Việt Nam. 1.1. Điều kiện địa lý Việt Nam. Vị trí và cấu tạo địa lý. Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á, ở vị trí giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo, là nơi giao cắt giữa các nền văn hóa, văn minh lớn của khu vực Trung Hoa và Ấn Độ. Vì vậy, tất yếu phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của hai nền văn hóa này. Việt Nam là một đất nước đa dạng về tự nhiên và môi trường sinh thái. Địa hình Việt Nam chạy dài theo hướng Bắc Nam, hẹp theo hướng Tây Đông, có đầy đủ các loại địa hình, núi, đồi, thung lũng, đồng bằng châu thổ, đồng bằng ven biển, biển, hải đảo. Núi rừng chiếm 2/3 diện tích, đồng bằng chiếm 1/3 diện tích, sông ngòi nhiều và phân bố đều khắp. Bao quanh hướng Đông và Nam là bờ biển dài hơn 3.000 km. Là miền hạ lưu của các con sông lớn trong khu vực như sông Hồng, sông Mekong, nên Việt Nam có nhiều vùng đồng bằng phù sa màu mỡ, là điều kiện thích hợp để phát triển nông nghiệp lúa nước. Thêm nữa, Việt Nam thuộc vùng khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. Lượng mưa trung bình trong năm ở Việt Nam vào loại cao nhất thế giới, khoảng trên 2.000 mm. Những đặc điểm này đã tạo nên đặc điểm địa lý nổi bật của Việt Nam là vùng sông nước. Hệ sinh thái. Do đặc điểm cấu tạo địa lý và khí hậu, hệ sinh thái của Việt Nam rất phong phú, giống loài thực vật đa dạng, phát triển hơn so với động vật. Vì vậy, thời cổ xưa kinh tế hái lượm vượt trội săn bắt, các di chỉ khảo cổ học chủ yếu là dấu tích của các loại quả, hạt. Nếu là động vật thì chủ yếu là các loại sống dưới nước. Đặc điểm địa lý và các điều kiện tự nhiên trên đây đã tác động chi phối đến sự hình thành nền văn hóa truyền thống Việt Nam trên tảng của phương thức sản xuất nông nghiệp lúa nước. 1.2. Điều kiện lịch sử xã hội. Việt Nam là một quốc gia có vị thế địa chính trị, địa văn hóa đặc biệt, nằm ở giao điểm của các nền văn hóa lớn, là cầu nối Đông Nam Á lục địa, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, với Đông Nam Á hải đảo, Malaysia, Philippines, Singapore, Indonesia, Brunei. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm phương Bắc, phương Tây, đồng thời là quá trình mở rộng bờ cõi về phương Nam. Xuyên suốt cả quá trình lịch sử, xã hội Việt Nam về cơ bản là một xã hội được tổ chức dựa trên phương thức sản xuất nông nghiệp tiểu nông với các đơn vị nền tảng là gia đình và làng xã. Bởi vậy, có thể nói, đặc trưng của cơ cấu xã hội Việt Nam truyền thống là những gia đình tiểu nông trong những làng xã tiểu nông. 1.3. Chủ thể văn hóa Việt Nam. 1.3.1. Khái niệm chủ thể văn hóa. Văn hóa là sản phẩm của con người. Trong mối quan hệ với văn hóa, con người tồn tại trong ba tư cách. Là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, là chủ thể hưởng thụ văn hóa, là hiện thân của văn hóa, là đại biểu mang giá trị văn hóa do chính con người tạo ra. Khái niệm chủ thể văn hóa được hiểu với các cấp độ khác nhau. Ở cấp độ rộng nhất, chủ thể văn hóa là con người trong sự đối lập với tự nhiên. Ở cấp độ quốc gia, dân tộc, chủ thể văn hóa là một cộng đồng người cùng sinh sống trong một quốc gia, có chung một lãnh thổ địa lý, dùng chung một ngôn ngữ, đó là chủ thể của một nền văn hóa dân tộc Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ. Ở cấp độ hẹp nhất, chủ thể văn hóa là một tộc người được xác định theo đặc điểm về nhân chủng và thổ ngữ, là chủ nhân văn hóa của từng tộc người cụ thể, văn hóa Mường, văn hóa Chăm, văn hóa Khmer. 1.3.2. Chủ thể văn hóa Việt Nam. Chủ thể văn hóa Việt Nam là một cấu trúc đa tộc người, bao gồm A. Các tộc người bản địa. Là các tộc người có mặt từ thời tiền sử, cư trú trên một địa bàn rộng, bao gồm từ bờ nam sông Dương Tử, Trung Quốc, bán đảo Đông Dương và các vùng hải đảo Đông Nam Á hiện nay. Các tộc người này bao gồm nhiều nhóm. Nhóm ngôn ngữ Việt Mường. Xưa kia vốn cùng một thành phần tộc người, đến khoảng thế kỷ thứ 9 mới tách ra thành hai nhóm khác nhau. Nhóm ngôn ngữ Tày, Thái, cư trú lâu đời ở vùng Tây Bắc, Bắc Bộ. Nhóm ngôn ngữ Môn Khmer gồm các tộc người hiện sống ở miền núi phía Bắc như Khơ Mú, Kháng, Sinh Môn. Các tộc người hiện sống ở Tây Nguyên như Ba Na, Sơ Đăng, Mờ Nông, Hơ Rê. Các tộc người hiện sống ở vùng Đông Nam Bộ như Stiên, Mạ, Chơ Ro. nhóm ngôn ngữ Mã Lai đa đảo, gồm các tộc người Ede, Zarai, Cham, vốn tổ tiên là người Nam đảo di cư vào miền Trung từ hàng nghìn năm trước. B. Các tộc người từ di cư đến thời từ Bắc thuộc và Đại Việt. Nhóm Hờ Mông, Giao di cư đến từ lưu vực sông Dương Tử, Giang Tô, Trung Quốc. Nhóm ngôn ngữ Tạng, Miến, người Hà Nhì, Lô Lô di cư đến từ miền Nam Trung Quốc. Nhóm ngôn ngữ Hán, người Hoa, Sáng Diều, người Hoa di cư đến Việt Nam từ thời Bắc thuộc. Hiện nay, Việt Nam là một quốc gia có nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống, 54 dân tộc, với những đặc trưng văn hóa khác nhau, trong đó người Việt, Kinh đóng vai trò là hạt nhân. Như vậy, chủ thể văn hóa Việt Nam là một cấu trúc đa tộc người. Trong sự tác động qua lại của các mối quan hệ tộc người và văn hóa tộc người ấy, tộc người Việt và văn hóa Việt đóng vai trò là chủ thể hạt nhân đối với sự hình thành bản sắc chung của một nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong sự đa dạng. 1.4. Thời gian văn hóa Việt Nam. Khái niệm thời gian văn hóa được xác định từ lúc một nền văn hóa hình thành cho đến khi nó tàn lụi. Thời điểm hình thành văn hóa của nhân loại được tính từ khi con người bắt đầu tác động vào tự nhiên để cải tạo và biến đổi tự nhiên, tức là bắt đầu bước vào quá trình sáng tạo văn hóa. Thời gian văn hóa của khu vực Đông Nam Á, thời điểm hình thành cơ tầng văn hóa chung của khu vực, được xác định cách chúng ta khoảng trên 18.000 năm. Thời gian văn hóa Việt Nam được tính từ thời điểm hình thành nhà nước sơ khai, Văn Lang, Âu Lạc, cách chúng ta khoảng gần 4.000 năm. Bắt đầu từ đây, trên nền tảng chung của cơ tầng văn hóa Đông Nam Á đã dần định hình một nền văn hóa mang bản sắc Việt Nam mà đại diện tiêu biểu là văn hóa Đông Sơn. 1.5. Không gian văn hóa Việt Nam. Do tính phát tán của văn hóa nên không gian văn hóa bao giờ cũng rộng hơn không gian lãnh thổ. Xét từ trong cội nguồn, không gian văn hóa Việt Nam được định hình trên nền tảng không gian văn hóa khu vực Đông Nam Á. Trước công nguyên, vùng văn hóa Đông Nam Á bao gồm cả vùng đất phía nam sông Dương Tử của Trung Quốc ngày nay. Từ sau công nguyên, quá trình di cư và Hán hóa vùng Nam Trung Quốc đã khiến cho khu vực này dần dần nằm ra ngoài quỹ đạo phát triển của vùng văn hóa Đông Nam Á. Vì vậy, ranh giới vùng văn hóa Đông Nam Á đã thu hẹp lại như ngày nay. Thời sơ sử, văn hóa Việt Nam được hình thành trong không gian bao gồm các tỉnh từ biên giới phía Bắc cho đến vùng Bắc Trung Bộ hiện nay là lưu vực của ba con sông lớn, sông Hồng, sông Mã và sông Cả, là cái nôi của nghề trồng lúa nước. Theo tiến trình lịch sử, qua quá trình chinh phục tự nhiên và đấu tranh xã hội cùng với sự mở rộng không gian lãnh thổ, không gian văn hóa Việt Nam mở rộng dần về phương Nam đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, trên nền tảng chung của văn hóa Việt Nam, tính đa dạng của các tộc người lại làm nên bản sắc riêng của từng vùng văn hóa. Điều đó đòi hỏi sự cần thiết phải phân vùng văn hóa để nghiên cứu sâu vào những đặc trưng bản sắc của từng vùng. 2. Định vị văn hóa Việt Nam. 2.1. Khái niệm về loại hình văn hóa. Mỗi quốc gia, dân tộc đều có nền văn hóa riêng của mình. Đó là một tiêu chí quan trọng để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Tuy nhiên, các nền văn hóa của mỗi dân tộc dù phong phú, đa dạng đến mấy cũng đều có nguồn gốc xuất phát từ một trong hai loại hình văn hóa gốc chăn nuôi du mục và văn hóa gốc nông nghiệp trồng trọt. 2.1.1. Loại hình văn hóa gốc chăn nuôi du mục. Loại hình văn hóa này hình thành ở phương Tây, khu vực Tây Bắc, bao gồm toàn bộ châu Âu, trên cơ sở của phương thức sản xuất chăn nuôi du mục. Phương Tây là vùng khí hậu lạnh, khô, địa hình chủ yếu là thảo nguyên, xứ sở của những đồng cỏ, rất thích hợp cho nghề chăn nuôi. Bởi vậy, chăn nuôi là nghề truyền thống của cư dân phương Tây cổ xưa. Đặc điểm của loại hình văn hóa gốc chăn nuôi du mục. Nghề chăn nuôi gia súc đòi hỏi cư dân phải sống theo lối du cư, nay đây, mai đó. Từ đó tạo thành thói quen, lối sống thích di chuyển, trọng động. Vì luôn di chuyển nên cuộc sống của dân du mục không phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, từ đó nảy sinh tâm lý coi thường thiên nhiên và có tham vọng chinh phục, chế ngự thiên nhiên. Vì sống du cư nên tính gắn kết cộng đồng của cư dân du mục không cao, yếu tố cá nhân được coi trọng dẫn đến tâm lý ganh đua, cạnh tranh, hiếu thắng, lối ứng xử độc tôn, độc đoán trong tiếp nhận, cứng rắn trong đối phó. Cũng vì cuộc sống du cư cần đến sức mạnh và bản lĩnh, nên người đàn ông có vai trò quan trọng, tư tưởng trọng sức mạnh, trọng võ, trọng nam giới cũng từ đó mà ra. Nghề chăn nuôi du mục đòi hỏi sự khẳng định vai trò cá nhân. Thêm vào đó, đối tượng mà hàng ngày con người tiếp xúc là đàn gia súc với từng cá thể độc lập, từ đó hình thành kiểu tư duy phân tích chú trọng vào từng yếu tố. Kiểu tư duy này là cơ sở cho sự phát triển của khoa học dựa trên những cơ sở khách quan, lý tính. Kiểu tư duy phân tích là nguyên nhân đẻ ra lối sống, trọng lý, ứng xử theo nguyên tắc, thói quen tôn trọng pháp luật cũng vì vậy mà được hình thành rất sớm ở phương Tây. 2.1.2 Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp trồng trọt. Nói đến loại hình văn hóa gốc nông nghiệp là nói đến văn hóa phương Đông gồm châu Á và châu Phi. Phương Đông là khu vực có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, tạo nên những con sông lớn và theo đó là những vùng đồng bằng trù phú, phì nhiêu, thích hợp cho nghề trồng trọt phát triển. Điều kiện tự nhiên và môi trường sống ấy đã hình thành một loại hình văn hóa khác với phương Tây. Đặc điểm của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp trồng trọt. Nghề trồng trọt buộc con người phải sống định cư. Do sống định cư nên cư dân nông nghiệp phải lo tạo dựng một cuộc sống ổn định lâu dài, không thích sự di chuyển, đổi thay, trọng tỉnh. Vì nghề trồng trọt phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên cư dân nông nghiệp rất tôn trọng, sùng bái và mong muốn sống hòa hợp với thiên nhiên. Cuộc sống định cư đã tạo cho cư dân nông nghiệp tính gắn kết cộng đồng cao. Cuộc sống định cư và tính cố kết cộng đồng đã tạo nên lối sống trọng tình nghĩa, trọng văn, trọng phụ nữ. Nghề trồng trọt của cư dân nông nghiệp phụ thuộc cùng một lúc vào nhiều yếu tố, trời, đất, nắng, mưa, nên từ đây đã hình thành kiểu tư duy tổng hợp, biện chứng, coi trọng mối quan hệ giữa các yếu tố. Lối tư duy này thiên về kinh nghiệm chủ quan, cảm tính hơn là coi trọng các cơ sở khách quan và khoa học thực nghiệm. Lối tư duy tổng hợp, biện chứng là nguyên nhân dẫn đến thái độ ứng xử mềm dẻo, linh hoạt. Trên đây là hai loại hình văn hóa gốc với những đặc trưng khác biệt nhau. Mỗi loại hình văn hóa đều có những điểm mạnh và điểm yếu của nó. Tuy nhiên, trong thực tế thường không có nền văn hóa nào chỉ thuần túy mang tính chất nông nghiệp trồng trọt hay tính chất chăn nuôi du mục. Bởi vậy, sự phân biệt hai loại hình văn hóa chỉ là tương đối, căn cứ vào các yếu tố có tính trội. 2.2 Loại hình văn hóa Việt Nam. Do vị trí địa lý nằm ở góc tận cùng phía Đông Nam châu Á, nên Việt Nam thuộc loại hình văn hóa gốc nông nghiệp trồng trọt điển hình. Tất cả những đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp trồng trọt đều được thể hiện rất rõ nét trong đặc trưng văn hóa Việt Nam. Biểu hiện: người Việt từ xưa đến nay đều ưa thích một cuộc sống định cư ổn định, an cư lạc nghiệp. Vì vậy đã tạo nên tình cảm gắn bó với quê hương xứ sở, với làng, nước. Nhưng cũng từ đây đã hình thành lối sống tự trị, khép kín, hướng nội. Cư dân nông nghiệp Việt Nam rất sùng bái tự nhiên, luôn mong muốn mưa thuận gió hòa để có cuộc sống no đủ. Câu cửa miệng của người Việt là lạy trời, ơn trời, nhờ trời. Các tín ngưỡng và lễ hội sùng bái tự nhiên vì vậy rất phổ biến ở các tộc người trên khắp mọi vùng miền của đất nước. Cuộc sống định cư tạo cho người Việt có tính cố kết cộng đồng cao. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Sự gắn bó cộng đồng tạo nên lối sống trọng tình nghĩa. Lá lành đùm lá rách, chị ngã em nâng, bầu ơi thương lấy bí cùng. Các quan hệ ứng xử thường đặt tình cao hơn lý. Một bồ cái lý không bằng một lý cái tình. Nhất quen nhì thân tam thần tứ thế. Cuộc sống định cư ổn định cần đến vai trò chăm lo thu vén của người phụ nữ. Thêm nữa, nghề trồng trọt, đồng áng cũng là công việc phù hợp với phụ nữ. Do đó, vai trò của người phụ nữ được tôn trọng, đề cao. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Nhất vợ nhì trời. Lệnh ông không bằng còng bà. Ba đồng một mớ đàn ông, đem bỏ vào lòng cho kiến nó tha. 300 một mụ đàn bà, đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi. Sau này, do sự ảnh hưởng chi phối của tư tưởng Nho giáo, mới hình thành tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hiện nay, các dân tộc không chịu ảnh hưởng hoặc ít chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, dân tộc Chăm, Ede, Zarai, vẫn còn duy trì chế độ mẫu hệ. Nhiều tộc người tuy không còn chế độ mẫu hệ, nhưng hiện vẫn còn lưu lại những vết tích. Người Khmer vẫn gọi người đứng đầu Phum Sóc là Mê Phum, Mê Sóc, Mê tức mẹ, dù người đó là đàn ông. Lối tư duy tổng hợp, biện chứng, nặng về kinh nghiệm chủ quan cảm tính cũng thể hiện rõ trong văn hóa nhận thức, ứng xử của người Việt, coi trọng kinh nghiệm chủ quan hơn là cơ sở khách quan và tri thức khoa học. Nhìn mặt mà bắt hình dong, trăm hay không bằng tay quen, sống lâu lên lão làng. Kiểu tư duy thiên về chủ quan, cảm tính kết hợp với lối sống trọng tình đã tạo nên thói quen tư duy, ứng xử tùy tiện. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Yêu nhau câu 6 bổ 3, ghét nhau câu 6 bổ ra là 10. Thương nhau mọi việc chẳng nề, dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Lối tư duy tổng hợp, biện chứng cũng là nguyên nhân dẫn đến lối ứng xử mềm dẻo, linh hoạt được thể hiện rõ qua quan niệm sống của người Việt. Tùy cơ ứng biến, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Như vậy, hầu như tất cả những đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp trồng trọt đều được thể hiện rõ nét trong cách tổ chức đời sống, phương thức tư duy, lối ứng xử của người Việt truyền thống. Câu hỏi 1. Phân tích sự khác nhau giữa hai loại hình văn hóa gốc và lý giải nguyên nhân. 2. Hãy chứng minh rằng văn hóa Việt Nam thuộc loại hình văn hóa gốc nông nghiệp trồng trọt điển hình.